Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1602, kế trong kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lỗi nhẹ gật đầu, rộng lớn tay áo đột nhiên lắc một cái, một đạo bạch quang bắn ra, hóa thành một cái dài khoảng 3 thước phi kiếm màu trắng thân kiếm óng ánh dịch thấu, có từng đạo huyền ảo đường vân, những đường vân này như cùng vật sống, vặn vẹo không ngừng, phi kiếm màu trắng tản mát ra một cỗ dọa người sóng linh khí, lóe ra chói mắt bạch quang, thông thiên linh bảo huyền quang phá thiên kiếm lý thước rộng lớn lật bàn tay một cái, linh quang lóe lên, một viên trứng gà đại viên châu xuất hiện trên tay, viên châu bên ngoài có đỏ cam vàng lục lam tràm tím 7 loại huyền ảo linh văn chiếu lấp lánh, thông thiên linh bảo thất thải lưu ly châu. Lôi Vân Vân há miệng ra, một đạo ngân quang bay ra, rõ ràng là nhất mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc cờ phướn, ngân sắc cờ phướn bên ngoài có vô số ngân sắc hầu quang điện nhảy lên, tản mát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố, thông thiên linh bảo huyền thanh thiên lôi phiên. Chướng, nương theo lấy Lôi Vân Vân quát khẽ một tiếng, huyền thanh thiên lôi phiên hình thể tăng vọt, hóa thành một cây dài 100 trượng ngân sắc cự phiên cắm ở đỉnh núi. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen bịt kín, cuồng phong cuốn ngược thổi lên vô số cát bay đá chảy. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, một đoàn vạn trượng đại lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, lôi vân kịch liệt lăn lộn, từng đầu ngân sắc lôi xà tại trong lôi vân du tẩu không chừng, lôi vân thể tích không ngừng phồng lớn, 10 cái hô hấp không đến, lôi vân tựu có hơn 10 dặm lớn nhỏ, đen nghịt một mảnh, lôi xà cuồng vũ, cấp người một loại nặng nề cảm giác áp bách phảng phất tận thế. Lôi Vân Vân pháp quyết vừa bấm, lôi vân kịch liệt lăn lộn, hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, một đạo đường kính 3 dặm ngân sắc lôi trụ theo trong lôi vân bay ra thẳng đến chân trời mà đi. Phương viên ngàn vạn dặm đều bị ngân quang chiếu sáng, phiến thiên địa này phảng phất biến thành màu trắng bạc. Ngân sắc lôi trụ đánh vào hư không tạo nên từng đợt gợn sóng, cuồng phong cuốn ngược. Triệu sư huynh, thừa dịp hiện tại, Lôi Vân Vân lớn tiếng nói, mặt không có chút máu. Kết nối lưỡng cái giao diện thông đạo nhưng không có dễ dàng như vậy mở ra, dù sao bọn hắn tu vi cao nhất bất quá hóa thần trung kỳ, mặc dù có thông thiên linh bảo hiệp trợ, bọn hắn muốn mở ra một cái kết nối lưỡng cái giao diện không gian thông đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Triệu Lỗi bằng bạc pháp lực rót vào huyền quang phá thiên kiếm, huyền quang phá thiên kiếm bỗng nhiên hiện ra dài 100 trượng bạch sắc kiếm quang, kiếm ngâm tiếng đại thịnh. Phá cho ta, quảng cáo, Triệu Lỗi hai ngón tay hướng về phía ngân sắc cột sáng đánh trúng hư không nhẹ nhàng điểm một cái, huyền quang phá thiên kiếm bộc phát ra chướng mắt bạch sắc hào quang, hóa thành một đạo dài vạn trượng bạch sắc hồng quang, thẳng đến hư không mà đi. Ầm ầm, hư không phảng phất sụp đổ, lộ ra một đạo hơn 100 trượng trường khe hở, một cỗ cường đại cương phong theo trong cái khe tuôn ra, khe hở chậm rãi khép lại. Lý sư đệ, nhanh vận dụng thất thải lưu ly châu, duy trì thông đạo tồn tại. Triệu Lỗi la lớn, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Lý Thước cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, thất thải lưu ly châu hóa thành một đạo lưu quang bay ra, nhất cái mơ hồ về sau, thất thải lưu ly châu biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, khe hở phụ cận sáng lên một đạo thất sắc linh quang, hiện ra thất thải lưu ly châu. Thất thải lưu ly châu tách ra vạn đạo linh quang 7 màu, bao lại khe hở lập tức đình chỉ khép lại. Thành công, tựu nhìn một bên khác phản ứng. Lôi Vân Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, thần sắc kích động. Lập tức điều động một nhóm cao thủ tới, đặc biệt là Nguyên Anh tu sĩ, còn có, gia tăng nhân thủ bố trí cấm chế, đem nơi này phong, nếu như đánh bất quá chúng ta còn có thể lui về tới. Long Hàm Cơ phân phó nói, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Thụ tài nguyên hạn chế, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc hãn hữu tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, vô pháp phi thăng linh giới, lén qua linh giới phần lớn thất bại, vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên, hai tộc nhân yêu trong lúc đó công phạt không ngừng, các thế lực lớn trong lúc đó lẫn nhau công phạt, bên trong hao tổn nghiêm trọng, thiên lan giới hai tộc nhân yêu hóa thần tu sĩ nhất hợp kế, dứt khoát chỉnh hợp tất cả thế lực hình thành nhất cái siêu cấp đại phái toàn lực chuẩn bị chiến đấu, xâm lấn giới diện khác. Nếu là thành công, có thể đọ sức một cái đường ra, thất bại, bọn hắn cũng liền nhận mệnh tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Đây cũng là chuyện không có cách nào, nhất cái giao diện tài nguyên vốn là không nhiều, nếu là có thể phi thăng linh giới, những cái kia hóa thần lão quái vậy không nghĩ xâm lấn giới diện khác, phong hiểm quá lớn, tốn thời gian quá dài. Đồng ly giới, trị tiên động, Thẩm Hạo Nhiên 5 người ngồi trên mặt đất thần sắc khẩn trương. Bỗng nhiên, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ trên cao truyền đến, huyết hồng sắc hư không tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên vỡ ra tới. Quá tốt rồi, Triệu sư thúc bọn hắn phối hợp chúng ta, ngay tại mở ra không gian thông đạo, nhanh, chúng ta nhanh thi pháp. Thẩm Hạo Nhiên kích động nói, bọn hắn đi vào đông ly giới hơn 300 năm, mai danh ẩn tích sợ lộ ra chân ngựa cái bên trong lòng chua xót chính có chính bọn hắn rõ ràng. Tiếp dẫn đồng môn tiến đến, bọn hắn cũng không cần lo lắng đề phòng, còn có thể thu hoạch được đại lượng tu tiên tài nguyên, bọn hắn chờ đợi ngày này, đã đợi hơn 300 năm. Năm người vội vàng thi pháp đi trận bàn cắt đánh vào một đạo pháp quyết, trận bàn bộc phát ra chói mắt huyết quang. Mặt đất đung đưa kịch liệt, năm tòa pháp trận lần lượt hiện ra vô số huyết sắc phù văn, lít nha lít nhít nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Huyết quang lóe lên, năm đạo thô to huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thô to huyết quang, đánh vào tạo nên gợn sóng hư không. Ầm ầm, hư không phảng phất muốn sụp đổ, kịch liệt vặn vẹo biến hình. Chính là cái này thời điểm tăng lớn cường độ nhanh. Thẩm Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào trận bàn bên trong. Năm người trong tay trận bàn nhao nhao bộc phát ra chói mắt huyết quang hình thể phóng đại, hư không bỗng nhiên vỡ ra đến, xuất hiện một vết nứt, một trận nhu hòa thất thải bảo quang theo trong cái khe bay ra. 10 cái hô hấp qua đi, nhất cái hơn 30 trượng đại lỗ đen xuất hiện trong hư không, thất thải bảo quang bao lại toàn bộ lỗ đen. Quảng cáo, một cỗ cường đại lực hấp dẫn xuất hiện, đại lượng cắt bay đá chạy nhao nhao bay ngược mà lên, hướng về lỗ đen bay đi, cổ thụ che trời nhổ tận gốc, yêu thú cùng yêu cầm không bị khống chế hướng về lỗ đen bay đi, bọn chúng nhất tới gần lỗ đen tựu bị cường đại cương phong rào sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tốt rồi, rốt cục mở ra kết nối lưỡng cái giao diện không gian thông đạo, chờ Triệu Sư Thúc bọn họ chạy tới, vạn sự không lo. Thẩm Hạo Nhiên kích động nói, nắm thật chặt trong tay trận bàn. Trụy Tiên Động góc tây bắc nhất tọa thế núi dốc đứng Kình Thiên Cự Phong, Tôn Thiên Hổ, Bạch Hâm, Lưu Nghiệp, Diệp Diễm bốn người nhìn qua trong hư không lỗ đen, bốn người thần sắc khác nhau. Hắc hắc, thằng ngu này, thật đúng là cho là mình làm giọt nước không lọt, Linh Nhi nếu như tại lão phu dưới mí mắt bị bọn hắn giết, lão phu đập đầu chết tại đậu hũ bên trên. Bạch Hâm cười hắc hắc cười khẩy nói. Bạch Linh Nhi căn bản không chết, ti đồ mị chờ nhân nhìn thấy chính là huyễn tượng, thiên hồ nhất tộc am hiểu huyễn thuật, hắn thi triển huyễn thuật há lại mấy tên nguyên anh tu sĩ nhìn ra được. Vì để cho bọn hắn tin tưởng chúng ta trúng kế, chúng ta hai tộc nhân yêu thế nhưng là thật đánh, tổn thất cũng không nhỏ. Lưu Nghiệp nhíu mày nói, chỉ cần có thể nhường chúng ta tiến thêm một bước, những cái kia vãn bối tử thương không trọng yếu, liền xem như ma luyện tốt. Bạch Hâm chẳng hề để ý nói, nếu như Đông Hoang tu sĩ nghe được bọn hắn nói chuyện, khẳng định hội giật nảy cả mình, Đông Hoang hai tộc nhân yêu đại chiến, là hóa thần tu sĩ trong bóng tối khống chế, diễn kịch cấp dị giới, tu sĩ nhìn. Tử thương một chút tiểu bối không tính là gì, bất quá chúng ta cũng không cần chủ quan, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, không phải thằng ngu, chúng ta có thể thiết sáo dẫn bọn hắn vào cuộc, lợi dụng bọn hắn mở ra không gian thông đạo, bọn hắn cũng có thể trái lại thiết lập ván cục lừa giết chúng ta. Tôn Thiên Hổ nhắc nhở, sắc mặt nghiêm túc, tất cả mọi người không phải đồ đần, đều có các tính toán. Cách chương.